Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 386, ai dám mang đi nàng? Hành hung Đái Duy Tư. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Trúc Thanh là chúng ta Thiên Tinh chiến đội người. Các ngươi ai dám đem nàng bắt đi? Nghe được Đái Duy Tư trong lời nói, dĩ nhiên muốn đem Chu Trúc Thanh bắt đi. Mạnh Y Nhiên không khỏi nhất thời mày liễu vừa nhíu. Đứng dậy, cho gọi ra võ hồn Mặc Ngọc Xà Trượng. Chỉ về Đái Duy Tư, quát nói, không sai, Trúc Thanh là chúng ta Thiên Tinh chiến đội người. Muốn bắt đi Trúc Thanh, trước tiên đánh bại chúng ta lại nói. Một bên, theo sát Mạnh Y Nhiên, Nhạc Kỳ San cũng cho gọi ra cùng mình giới tính cùng vóc người không tương xứng Hám Sơn Phủ võ hồn. Vác ở trên vai, mang theo anh khí mặt đẹp lên, chân mày cau lại, yêu kiều quát, bên cạnh. Còn lại nữ hài cũng dồn dập đứng lên, cho gọi ra võ hồn, cùng Đái Duy Tư đoàn người triển khai đối lập. Đại gia, chấm ngoặc kép, nhìn thấy bên cạnh đứng ra chúng nữ, Chu Trúc Thanh Thanh trong con ngươi có chút ửng đỏ, trong lòng rất là cảm động. Ha ha, cũng không tệ lắm mà, vẫn còn có hai cái hồn tông, có điều chỉ bằng các ngươi sợ là còn thiếu rất nhiều. Ánh mắt chậm rãi đảo qua Mạnh Y Nhiên cùng Nhạc Kỳ San. Đái Duy Tư khóe miệng lại làm dấy lên một nụ cười lạnh lùng. Các huynh đệ, làm cho các nàng nhìn. Chúng ta Tinh La Hoàng gia chiến đội thực lực. Theo Đái Duy Tư bên cạnh một đám Tinh La Hoàng gia chiến đội đội viên. Dồn dập cười lạnh cho gọi ra từng người võ hồn. Từ dưới chân của bọn họ, bay lên hồn hoàn thình lình đều là vàng vàng tím tím. Cũng chính là nói. Những này Tinh La Hoàng gia chiến đội đội viên, dĩ nhiên đều là hồn tông cấp bậc hồn sư. Điều này làm cho Mạnh Y Nhiên cùng Nhạc Kỳ San trong lòng không khỏi nhất thời chìm xuống. Chu Trúc Thanh, bé ngoan theo chúng ta trở lại đi. Chớ ép ta đánh, như vậy ai trên mặt rất khó coi. Nhìn thấy Thiên Tinh chiến đội chúng nữ đều bị chỗ ở mình Tinh La Hoàng gia chiến đội thực lực kinh sợ, Đái Duy Tư không khỏi liên tục cười lạnh. Thử nhường Chu Trúc Thanh chính mình với hắn đi gặp Đái Mộc Bạch. Nơi này dù sao cũng là võ hồn thành. Không phải địa bàn của chính mình. Có thể không động thủ. Tự nhiên là tốt nhất. Ai dám dẫn nàng rời đi. Giữa lúc Đái Duy Tư tự cho là nắm chắc phần thắng thời điểm. Một tiếng quát lạnh âm thanh từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy một người mặc có húc nhật đồ án hoa lệ màu bạc chế phục. Mang một tấm mặt nạ thanh niên chính từ đằng xa đi tới. Công tử đến. Lâm Dạ tiểu đệ đến. Nhìn thấy Lâm Dạ đến. Mạnh Y Nhiên còn có chúng nữ cũng không khỏi nhất thời sắc mặt đại hỉ. Trong lòng không khỏi tràn đầy vui mừng nói. Nhìn trước mặt một đám ăn mặc màu tím đen chế phục người. Lâm Dạ mày kiếm hơi nhíu. Vừa nãy hắn mới từ giáo hoàng điện rời đi. Ngay ở xuống núi thời điểm. Thu được pháp khí xong từ bên trong truyền đến Chu Trúc Thanh cầu cứu. Theo cảm ứng, hắn một đường chạy tới nơi này. Có điều đám người kia là ai? Tại sao muốn mang đi Trúc Thanh? Ở Lâm Dạ trong lòng rất là nghi hoặc thời khắc. Nhìn thấy Lâm Dạ, Đái Duy Tư nhưng nói. Ngươi là ai? Lại dám ngăn cản chúng ta làm việc. Đây là Tinh La Hoàng thất cùng U Minh gia tộc việc nhà. Thức thời điểm, cho ta có bao xa? Lăn bao xa, nhìn Lâm Dạ, Đái Duy Tư ôm hai cánh tay, lạnh quát, Tinh La Hoàng thất, U Minh gia tộc, nghe được Đái Duy Tư, nhìn một chút Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân, Lâm Dạ con mắt hơi híp lại, nhất thời người rõ ràng Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân thân phận. Làm sao, tiểu tử, lẽ nào ngươi còn muốn nhúng tay, vậy coi như đừng trách chúng ta không khách khí, nhìn thấy Lâm Dạ còn không rời đi. Đái Duy Tư trong tròng mắt phát ra một luồng ý lạnh. Đột nhiên giơ lên tay phải. Ở trước ngực thị uy tính đột nhiên nắm chặt. Khớp xương nhất thời phát sinh một trận răng rác. Vang lên giòn giã âm thanh. Bất quá đối với Đái Duy Tư uy hiếp. Lâm Dạ nhưng không để ý chút nào. Mà là như cũ một mặt lạnh nhạt đi tới chúng nữ trước người. Lạnh lùng cười. Nói. Nhúng tay. Người muốn chảo là ta người. Ta ngược lại muốn xem người đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh, dám bắt ta người. người chính là Chu Trúc Thanh dã nam nhân. Nghe được Lâm Dạ, Đái Duy Tư nhất thời con ngươi càng lạnh hơn. Đối với Đái Mộc Bạch cái này đệ đệ, tuy rằng hắn cũng không quan tâm, thế nhưng thân là tương lai Tinh La Đế quốc hoàng đế, đối với Tinh La hoàng thất tôn nghiêm, nhưng là hắn nhất định phải giữ gìn. Chu gia làm thế hệ cùng bọn họ Tinh La hoàng thất Đái gia thông gia gia tộc. Nếu như này một thế hệ Chu gia có người vứt bỏ bọn họ Đái gia thông gia đối tượng, dĩ nhiên cùng dã nam nhân chạy, bọn họ Đái gia chắc chắn bởi vậy hổ thẹn. Chu Trúc Thanh hắn muốn tóm lại, mà cái này dã nam nhân hắn cũng nhất định phải giết chết. Thế nhưng hiện tại võ hồn thành, giết người nhưng là không thể giết. Có điều trước tiên mạnh mẽ giáo huấn một phen nhưng là có thể. Cho tới lúc nào giết người, vậy liền chờ toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu kết thúc sau lại nói. Đến thời điểm, có rất nhiều cơ hội. Nghĩ tới đây, Đái Duy Tư nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Thực sự là đồ điếc không sợ súng. Tuy rằng ta cái kia vô dụng đệ đệ, tương lai cũng không cái gì việc mệnh cơ hội. Thế nhưng ngươi lại dám cướp ta đệ đệ vị hôn thê. Nhường chúng ta Đái gia hổ thẹn. Ta nhưng là nhất định phải cố gắng giáo huấn một chút ngươi. Nhường ngươi biết biết, trên thế giới này có chuyện gì có thể làm, có chuyện gì không thể làm. Tà Mâu Bạch Hổ, phụ thể, nhìn Lâm Dạ, Đái Duy Tư lạnh lùng cười. Sau đó bỗng nhiên quát to một tiếng, nương theo một trận tiếng hổ gầm. Một con bạch hổ võ hồn nhất thời từ Đái Duy Tư sau lưng hiện lên. Sau đó trong nháy mắt đi vào Đái Duy Tư trong cơ thể. Ở Tà Mâu Bạch Hổ võ hồn phụ thể sau, Đái Duy Tư thân hình nhất thời bắt đầu cất cao. Bắp thịt toàn thân bắt đầu bành trướng. Một tầng màu trắng bên trong mang theo màu đen hổ văn tóc từ trên mu bàn tay sinh đi ra. Cùng lúc đó, vàng vàng tím tím bốn đạo hồn hoàn cũng từ Đái Duy Tư dưới chân chậm rãi hiện lên mà lên. Không biết sống chết tiểu tử, ngày hôm nay ta liền muốn nhường ngươi nếm thử lợi hại. Ở võ hồn phụ thể sau, Đái Duy Tư một tiếng quát lạnh, sau đó đột nhiên thả người nhảy một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, nhào hướng về phía Lâm Dạ. Thân là 49 cấp hồn tông, chỉ kém một cấp là có thể chuẩn bị đột phá hồn vương tồn tại. Ở trận này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu bên trong, trừ võ hồn điện chiến đội thế hệ Hoàng Kim, Đái Duy Tư tự nhận là không có đối thủ. Đối phó Lâm Dạ cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, tự nhiên không cần dùng bất kỳ hồn kỹ, chỉ phát động võ hồn phụ thể cũng đã đầy đủ. Ở Đái Duy Tư đoàn người cùng Thiên Tinh chiến đội chúng nữ phát sinh xung đột thời điểm, ở song phương đối lập bên trong, bốn phía không ít người đều bị hấp dẫn lại đây. Có điều nhìn thấy hai bên phát sinh xung đột, nhưng không có ai đi ngăn lại, trái lại đều chuẩn bị xem trò vui. Bởi vì võ hồn thành bên trong như thế cũng không có như vậy việc vui. Ở võ hồn thành bên trong, có chuyên môn duy trì trật tự hồn sư đội ngũ sẽ ngăn lại các loại xung đột phát sinh. Vì lẽ đó cũng không có người lo lắng xung đột sẽ làm lớn. Hiện tại không nhìn, chờ một lúc liền không còn. Đi chết đi cho ta. Ở hóa thành một đạo tàn ảnh nhào hướng về Lâm Dạ thời điểm, Đái Duy Tư nhất thời dơ lên đến to bằng quạt hương bồ hổ trường. Ở quát to một tiếng âm thanh bên trong, đem hổ trường đột nhiên đánh về Lâm Dạ. Thế nhưng rất đáng tiếc, ở Lâm Dạ trong mắt, Đái Duy Tư tốc độ thực sự quá chậm. Ngay ở Đái Duy Tư đập tới thời điểm, Lâm Dạ vẻn vẹn chỉ là hơi nghiêng người lùi lại, liền tránh thoát Đái Duy Tư hổ trường phiến kích. Sau đó đưa tay vẫy, ẩn phong kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Cùng lúc đó, vàng vàng tím tím bốn đạo mô phỏng đi ra hồn hoàn cũng nhất thời từ dưới chân thăng lên. Ở tránh thoát Đái Duy Tư công kích sau, Lâm Dạ trực tiếp một kiếm chém ra. Theo một luồng ánh kiếm chớp qua, ẩn phong kiếm trong nháy mắt ở Đái Duy Tư trước ngực xé rách ra một đạo sâu sắc vết thương. Trong lúc nhất thời, máu tươi tung tóe, làm sao có khả năng. Cảm giác được trên người võ hồn phụ thể hậu sinh ra một tầng cứng cỏi cực kỳ da hổ lại bị Lâm Dạ một kiếm chém ra, theo trên người đau đớn một hồi truyền đến, Đái Duy Tư không khỏi con ngươi co rụt lại. trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Thứ nhất hồn kỹ, Bạch Hổ hộ thân chướng. Phát hiện kẻ địch thực lực có chút cường, ở kinh gấp bên dưới. Đái Duy Tư trong nháy mắt phát động thứ nhất hồn kỹ Bạch Hổ hộ thân chướng. Theo quanh thân vờn quanh đạo thứ nhất hồn hoàn sáng lên. Một vệt màu trắng lồng phòng hộ nhất thời ở Đái Duy Tư trên người ngưng tụ thành hình. Không gánh nổi Đái Duy Tư trên người. Nhưng nhìn đến Đái Duy Tư trên người Bạch Hổ hộ thân chướng, Lâm Dạ khóe miệng lại làm dấy lên một tia châm chọc cười lạnh. Tuy rằng Bạch Hổ hộ thân chướng có nhất định sức phòng ngự, có thể một cái chỉ là hồn tông thứ nhất hồn kỹ. Coi như hắn không sử dụng Hiên Viên kiếm pháp, này Bạch Hổ hộ thân chướng cũng không thể chống đỡ được hắn kiếm. Liền, ngay ở Đái Duy Tư mới vừa phát động Bạch Hổ hộ thân chướng sau, Lâm Dạ trong tay ẩn phong kiếm liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Trong lúc nhất thời, vô số đạo kiếm ảnh bỗng nhiên cắt phá trời cao, không ngừng chém tới Bạch Hổ hộ thân chướng lên. Vẻn vẹn không tới 2 giây thời gian, Bạch Hổ hộ thân chướng liền bị chém chết. Sau đó, ngay ở Đái Duy Tư sợ hãi sợ đan xen ánh mắt bên trong, vô số đạo kiếm ảnh nhất thời chém tới Đái Duy Tư trên người. Nương theo quần áo xé rách âm thanh, trong lúc nhất thời, máu tươi nhất thời tung tóe mà ra. Tiếng kêu thảm thiết cũng nhất thời vang lên. Ở Đái Duy Tư tiếng kêu thảm thiết bên trong, ngăn ngắn trong vòng mấy giây, ở chém ra vô số kiếm đem Đái Duy Tư trọng thương sau, Lâm Dạ nhất thời phi thân một cước đá vào Đái Duy Tư trước ngực. Trong nháy mắt đem Đái Duy Tư cao cao đá bay ra ngoài. Đái Duy Tư ở bay lên cao cao sau, nhất thời lấy một cái duyên dáng đường parabol, đập xuống đến xa xa đám người vây xem bên trong, kinh chạy một đám người lớn. Đại hoàng tử điện hạ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.